Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 94, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền pháp giới Lý Huyền Tông dùng nhiều năm như vậy, không ở ngoài cũng chỉ có hai loại kết quả hữu hiệu, vô hiệu, nhưng hôm nay lại là xuất hiện loại thứ ba kết quả, không chỉ vô hiệu, có vẻ như huyền pháp giới còn nắm nảy âm cực thần thạch cho kích thích. Thứ này bên trong ẩn chứa lực lượng đơn giản kinh người, mặc dù Lý Huyền Tông linh khí bùng nổ đến cực hạn, nhưng chỉ cần chạm đến nảy âm cực thần thạch trong khoảnh khắc liền sẽ bị triệt để đánh tan. Mà lại này âm cực thần thạch giống như là bởi vì Lý Huyền Tông liên tiếp ra tay mà bị chọc giận, vậy mà thẳng đến hắn tới. Không tốt, Lý Huyền Tông vội vàng tay nắm ấn quyết, quân tiên phong nhuệ khí toàn bộ ngưng tụ trong tay ngăn lại cái kia âm cực thần thạch, nhưng lại bị đối phương trong nháy mắt xỏ xuyên qua. Cơ hồ là nháy mắt ở giữa, âm cực thần thạch liền đã thẳng đến Lý Huyền Tông cái trán đập xuống. Ngay tại Lý Huyền Tông thậm chí muốn bùng cháy tinh huyết ngăn cản thời điểm, cái kia âm cực thần thạch cũng không có đem Lý Huyền Tông đầu cho xỏ xuyên qua, mà là treo đứng tại Lý Huyền Tông cái trán trung ương vị trí. Nguyên bản thực thể thần thạch giờ phút này vậy mà tựa như hòa tan, vậy mà bắt đầu hòa tan vào Lý Huyền Tông cái trán bên trong. Lý Huyền Tông đoán không được thứ này rốt cuộc là thứ gì, cho nên bắt đầu liều mạng điều động trong cơ thể linh khí như muốn gạt ra, nhưng lại vô dụng. Như một giọt sơn chất lỏng màu đen, âm cực thần thạch tại dung nhập Lý Huyền Tông cái trán trong nháy mắt liền bắt đầu điều động toàn thân hắn khí huyết, giống như muốn cùng hắn thành lập liên hệ nào đó. Giờ khắc này ở Lý Huyền Tông cảm giác bên trong, cái kia âm cực thần thạch liền trôi nổi tại trong đầu hắn, trong cơ thể vô số tơ máu cùng cái kia âm cực thần thạch tương liên, bị hắn rút ra lấy khí huyết chi lực. Thậm chí lúc này Lý Huyền Tông mong muốn khống chế thân thể của mình đều không thể làm được, khí huyết kết nối căn bản là vô pháp gián đoạn. Ngay tại Lý Huyền Tông toàn thân khí huyết đều bị rút khô hơn phân nửa, thậm chí muốn đả thương vừa đến bản nguyên thời điểm, cái kia âm cực thần thạch rốt cục cũng ngừng lại. Quảng cáo, nguyên bản màu đen nhánh, như màu đen tinh thạch vỏ ngoài lạc ấn ra một tia nhàn nhạt huyết sắc, khi đó thuộc về Lý Huyền Tông khí huyết. Lúc này ở Lý Huyền Tông cảm ứng bên trong, cái kia âm cực thần thạch giống như cùng chính mình có liên hệ nào đó. Sờ lên chính mình như cũ trơn bóng cái trán, Lý Huyền Tông tâm niệm vừa động, trên trán của hắn vậy mà nổi lên một đạo hiện ra ánh sáng màu đen vết rách như một chiếc mắt nằm dọc kích cỡ tương đương. Nhưng sau một khắc Lý Huyền Tông quanh thân khí tức lập tức sôi trào lên, hắn bị hù lập tức đem cái kia vết rách đóng cửa. Thở dài ra một hơi, Lý Huyền Tông không sai biệt lắm hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không có dung hợp này âm cực thần thạch, càng không có luyện hóa. Chỉ bất quá tại dưới cơ duyên xảo hợp, hắn khí huyết dung nhập này âm cực thần thạch một bộ phận, làm được bản thân có vận dụng này âm cực thần thạch tư cách. Lúc này Lý Huyền Tông trạng thái nhưng thật ra là cùng Hắc Sơn lão yêu một dạng. Chỉ bất quá Hắc Sơn lão yêu phải vận dụng âm cực thần thạch, hắn liền nhất định phải tiếp dẫn Hắc Phong Sơn mạch lực lượng vào cơ thể, chỉ có loại lực lượng này mới là cùng âm cực thần thạch đồng nguyên, cho nên có thể đủ thôi động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lý Huyền Tông khí huyết dung nhập âm cực thần thạch một bộ phận, cho nên hắn khí huyết lực lượng chính là cùng âm cực thần thạch đồng nguyên tồn tại, Lý Huyền Tông mong muốn thôi động này âm cực thần thạch tự nhiên liền muốn tiêu hao hắn khí huyết. Chỉ bất quá thứ này tiêu hao thật sự là quá mức kinh người, mới vừa Lý Huyền Tông chẳng qua là theo bản năng nghĩ muốn thử một chút thứ này, kết quả âm cực thần thạch vừa mới xuất hiện, liền điều động toàn thân hắn khí huyết chi lực. Sờ lên trán của mình, Lý Huyền Tông thầm nghĩ trong lòng thứ này về sau còn tưởng là thật không thể dùng nhiều, trừ phi là đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bằng không động một lần, chính mình khả năng liền muốn tĩnh dưỡng mấy tháng mới có thể đủ nắm tổn thất khí huyết cho tĩnh dưỡng trở về, thậm chí sẽ làm bị thương bản nguyên. Đồng thời Lý Huyền Tông lại nhìn một chút trong tay mình huyền pháp giới, nếu là mình không có đoán sai, âm cực thần thạch có động tác này hẳn là bị huyền pháp giới cho. Dọa, huyền pháp giới lực lượng cấp độ hẳn là so âm cực thần thạch cao hơn rất nhiều, nó chịu không được loại lực lượng này dò xét cho nên bị hù bốn phía xuyên loạn. Mà Lý Huyền Tông thân là huyền pháp giới chủ nhân, hắn bản thân mới là an toàn nhất, cho nên âm cực thần thạch mới sẽ chủ động dung nhập hắn trong cơ thể, để cầu bảo hộ. Này loại lựa chọn mặc dù là bản năng, nhưng trên thực tế này thiên địa sinh ra linh thạch đã coi như là có một bộ phận bản năng linh tính, nói không chừng tương lai thật là có thể tiến hóa thành linh bảo. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Lý Huyền Tông mở cửa phòng, Bái tiên sinh đang ở ngoài cửa lo lắng dạo bước lấy. Bất quá chờ hắn thấy Lý Huyền Tông sắc mặt trắng bệch, bước chân phù phiếm, một bộ bị móc rỗng bộ dáng lập tức sững sờ. Đại nhân không phải đang bế quan sao? Làm sao bế quan có thể bế ra bộ dáng này? Bái tiên sinh theo bản năng nhìn về phía bế quan trong mật thất, nhưng bên trong cũng không có người khác a. Dừng một chút, Bái tiên sinh hơi lộ ra hèn mọn nhỏ giọng nói. đại nhân, tự mình động thủ thương thân a, thuộc hạ Phường thị trong Thanh lâu vừa vặn có người đưa tới mấy tên môi lưỡi linh hoạt giao nhân mỹ nữ, chờ sau đó cho đại nhân ngài đưa tới. Lý Huyền Tông một bàn tay vỗ hướng Bái Tiên Sinh cái ót, đánh đối phương nguyên dạo qua một vòng, lúc này mới tức giận nói. Đoán mò cái gì, có thể là bên ngoài có thay đổi gì rồi. Bái Tiên Sinh thần sắc nghiêm lại, vội vàng nói. Đại nhân, là ra một ít chuyện. Ta tại Phường thị nội dung tìm không ít tán tu cho bọn hắn linh thạch để bọn hắn tại Cửu Long Sơn bên kia thám thính động tĩnh. Lúc này Cửu Long Sơn tất cả đỉnh núi đã tại tập kết nhân thủ chuẩn bị quy mô tiến công ta Hắc Phong Sơn. Đồng thời lần này Cửu Long Sơn là toàn viên xuất động, xem ra hẳn là mong muốn nhất cổ tác khí trực tiếp hủy diệt ta Hắc Phong Sơn. Quảng cáo, Lý Huyền Tông hiểu rõ nhẹ gật đầu, cũng không có cảm giác quá mức kinh ngạc. Áp Long Đại Tiên cùng Hắc Sơn Lão Yêu vì âm cực thần thạch đấu gần trăm năm, lúc này được nghe Hắc Sơn Lão Yêu đã chết, cái kia âm cực thần thạch tự nhiên sẽ rơi xuống trong tay mình. Theo Áp Long Đại Tiên, chính mình uy hiếp nhưng là muốn so Hắc Sơn Lão Yêu nhỏ hơn nhiều, cho nên một khi đối phương biết được Hắc Sơn Lão Yêu đã chết tin tức xác thật tất nhiên sẽ ra tay. Dùng Cửu Long Sơn tốc độ ước chừng bao lâu có thể tập kết bố trí xong? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này Áp Long Đại Tiên không giống là lần trước như thế, trực tiếp đánh tới chủ phong tìm đến Hắc Sơn Lão Yêu phiền toái, mà là muốn triệt để hủy diệt Hắc Phong Sơn nhất mạch, cho nên tốc độ khẳng định không thể nhanh như vậy. Chờ đối phương đánh tới Hắc Phong Sơn chủ phong lúc sẽ còn lưu cho Lý Huyền Tông một quãng thời gian tới giảm sóc. Bái Tiên Sinh suy nghĩ một chút nói, tối đa cũng chỉ có một tháng tả hữu thời gian, Lý Huyền Tông lẩm bẩm nói, thời gian một tháng, đầy đủ dùng, cho ta triệu tập tất cả đỉnh núi phong chủ tới nghị sự. Bái Tiên Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nắm Lưu Vân chân nhân đợi khi tìm được. Không đến nửa ngày thời gian, mọi người cũng đều tụ tập tại Huyền Quang Động ở trong. Lúc này bị đánh nát Huyền Quang Động đã được chữa trị, cùng trước đó khoảng cách cũng không tính lớn, vẫn như cũ là ngắn gọn vô cùng. Khác biệt lớn nhất chính là Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ thiếu một gần nửa, mà tại cái kia Hắc Thạch Vương tọa phía trên ngồi cũng không tiếp tục là Hắc Sơn Lão Yêu, mà là ăn mặc một bộ đồ đen, sắc mặt trầm tĩnh Lý Huyền Tông. Cách chương.